nhưng gia cảnh chắc cũng không khác lắm. Nhìn phẩm chất của cô có thể đoán được. Vậy mà giờ đây, Tây Thuần mặt không biến sắc đề cập tới nó, khiến bọn họ không biết tiếp nhận thế nào. Trình Nghi Bắc nắm tay cô, cảm nhận được cô đang run rẩy. Dù rất nhẹ, cũng biết tất cả điều cô nói là thật. Cô chưa bao giờ muốn cho người khác thấy vết sẹo của mình, vậy mà giờ đây cô lại dám nói ra. Cô không muốn cái gì cũng đặt trên vai Trình Nghi Bắc. Đây không phải trách nhiệm của anh. Cô không muốn anh phải làm khiên chắn che chở cả cho cô. Nội tâm mỗi người đều có một góc yếu đuối. Thương tiếc là bản tính trời cho. Cô không muốn đặt mình vào vị trí đáng thương đó. Không muốn thành người được người khác thương hại, bảo hộ. Trình Nghi Bắc thở dài. Hôm nào gặp người chị gái hiểu chuyện của em đi. Tây Thuần cười, gật gật đầu. Bọn họ nói gì, Vương Hữu Địch đều không nghe rõ. Giờ đây, anh thấy chua xót. Anh biết mình đã thất bại ra sao. Bọn họ nói anh đối xử tốt với cô. Vậy mà cô từng trải qua những gì, anh đều không biết. Điều này làm tim anh đau rát. Anh nhớ cô từng nói với anh. Anh vẫn chưa hiểu thật ra em muốn gì. Hóa ra Vương Hữu Địch anh cũng có lúc thất bại. Hóa ra anh luôn tự cho mình là đúng. Mọi thứ đều do mình. Luôn cho rằng cô mãi mãi luôn đứng đó chờ anh. Đến khi xoay người lại mới biết cô đã không còn ở đó. Bối rối cũng vô dụng. Bởi lẽ đã đánh mất, rời đi đâu còn nữa, mất rồi. Anh điên cuồng chốt say bản thân, không rõ tại sao. Không nhớ đã uống bao nhiêu, Vương Hữu Địch lảo đảo qua chỗ Trình Nghi Bắc, nâng ly rượu. Người anh em, mời cậu một ly. Trình Nghi Bắc giơ ly rượu đã cạn sạch lên. Ba người khác đồng loạt thở phào một hơi, đến Vương Hữu Địch cũng tỏ thái độ, bọn họ còn lo cái gì? Vương Hữu Địch bóp chặt tim. Cậu sẽ đối tốt với cô ấy phải không? Mặt Trình Nghi Bắc cong lên một nụ cười. Nhất định. Chương 18. Trình Nghi Bắc uống say, Lý Thiệu Nham tốt bụng đưa họ về. Lý Thiệu Nham sớm đã thèm nhỏ dãi chiếc Ferrari của Trình Nghi Bắc. Dại gì bỏ qua cơ hội cưỡi nó chứ? Vì thế, vô cùng thỏa mãn ngồi vào ghế lái, đảo mắt nhìn mặt hai vị phía sau. Phẩm chất uống rượu của Trình Nghi Bắc rất tốt. Uống rượu nhưng không làm bừa hay la hét ồn ào, chỉ ngoan ngoãn ngủ vùi. Dựa đầu vào đùi cô, trông rất đáng yêu. Tây Thuần nhìn bộ dạng vô hại của anh, trông như đứa trẻ, nghĩ vậy rồi cười rộ lên. Lý Thiệu Nham thầm mắng trong lòng, quả là tai họa, rõ ràng không phải xinh đẹp khuynh thành, nhưng cười tươi như vậy thật đúng là mê hoặc người ta mà. Nhưng cũng không bỏ qua tinh thần bát quái. Mà này, hai người quyến rũ nhau thế nào vậy? Dứt lời mới thấy hình như mình dùng từ hơi ngộ. Tây Thuần nhìn lên Lý Thiệu Nham. Anh muốn em trả lời anh thế nào? Trả lời thật lòng. Tây Thuần suy nghĩ một lát. Đúng là phải nói ra sự thật nhỉ. Nhưng mà xin lỗi nha, sự thật đó là em không định kể cho anh biết. Nét mặt còn thể hiện sự nuối tiếc. Ở chung với Trình Nghi Bắc lâu ngày, cũng nhiễm luôn cách nói chuyện của anh. Từ lâu, Lý Thiệu Nham đã nghe nói Trình Nghi Bắc có một chỗ an nhàn thoải mái bên ngoài, nhưng không nghĩ là chỗ này. Vì thế, anh nhiệt tình dìu Trình Nghi Bắc lên, muốn khám phá từng ngóc ngách. Tây Thuần mặc anh nhiệt tình, tốt thôi, mình đỡ tốn công. Vào đến nhà, Lý Thiệu Nham phát huy tinh thần chuyên nghiệp của mình, đánh giá từng phòng một. Phòng tắm, bàn chải đánh răng, tất tần tật đều đầy đủ. Xem ra, hai người này đã ở chung từ lâu rồi. Đáng tiếc, anh chẳng biết gì. Đúng là uổng phí tinh thần bát quái của anh. Lý Thiệu Nham đạt được âm mưu mới chậm rãi rời đi, còn không quên mượn Tây Thuần chiếc Ferrari để về nhà. Lấy cớ, anh không lái xe đến, giờ này hẳn không đón xe được. Tây Thuần vốn định nói ra đến cổng Vân Nguyệt, chỗ đó có nhiều số điện thoại gọi taxi. Xong lại thôi, người này làm gì mà không xe để về. Lý Tiệu Nham vừa đi, Tây Thuần liền vỗ vỗ mặt Trình Nghi Bắc. Giả ngủ không phải là bé ngoan đâu. Trình Nghi Bắc đẩy tay cô ra. Không thích người khác chạm vào mặt anh. Tây Thuần lạnh mặt lại càng hăng say. Trình Nghi Bắc bắt được tay cô. Không nghe anh nói hả? Ai bảo anh giả say? Nếu không thế, em nghĩ bọn họ cho em về. Anh ngồi dậy, xoa xoa trán. Tây Thuần lại gần, hôn lên trán anh. Trình Nghi Bắc ngẩn ra, trong ấn tượng của anh, cô hiếm khi làm vậy. Hôi quá, đi tắm đi. Tây Thuần cười cười, không tự nhiên quay đi. Trình Nghi Bắc khôi phục tinh thần, cũng mỉm cười, sau đó đứng dậy lấy quần áo. Tắm xong, anh yên lặng ôm cô ngủ. Trước kia, anh thật sự không biết mình thích ôm cô ngủ. Cơ thể mềm mại, cực kỳ thoải mái, khoan khoái. Động tác anh nhẹ nhàng, không để cô thấy gò bó. Thế nên mới không thấy cô phản kháng hay chống cự. Nửa đêm, trong tay trống rỗng, anh mơ mơ màng màng lần mò bên kia, nhưng cũng rỗng tuếch. Trình Nghi Bắc giật mình tỉnh giấc, trên giường vẫn còn hơi ấm của cô. Anh đứng dậy, bật đèn phòng khách, đến gần mới thấy cô đang uống nước. Sống cùng cô khá lâu, dường như anh cũng đã quen với tật uống nước của cô. Tỷ như không thích uống nước khoáng, chỉ thích uống một hương vị. Bắt đầu từ lần anh mua nước ép nho cho cô, hầu như đến giờ cô vẫn uống loại đó. Không biết bởi do thói quen hay do yêu thích vị này. Vì vậy, anh mua cả thùng về, phòng khi cô khát nước khỏi phải đến siêu thị xa tít để mua. Cô uống xong một ngụm mới quay qua nhìn anh. Sao anh không ngủ tiếp? Em đánh thức anh à? Anh lắc đầu, sẵn tay lấy chai nước cô vừa uống, uống một ngụm. Hiếu kỳ tại sao cô lại thích vị này. Anh chỉ uống nước khoáng, chẳng thích loại đồ uống có vỏ ngoài màu mè thế này. Vậy mà lúc này, anh lại vô cùng hiếu kỳ. Cô ngạc nhiên nhìn anh, mỉm cười không nói gì. Vị cũng không có gì đặc biệt, không hiểu sao cô lại thích. Hết hứng thú, lôi cô đi ngủ tiếp. Sau khi Trịnh Nghi Bắc bước vào Bắc X, công việc của anh hình như rất bận rộn. Sáng sớm đã rời nhà, bình thường hơn 12 giờ đêm mới về. Tây Thuần đau lòng cho anh, cơ thể anh khá gầy, cứ tiếp tục thế này không biết sẽ ra dạng gì nữa. Dường như thấu được lo lắng của cô, sau khi ăn sáng xong, anh sẽ hôn lên trán cô. Yên tâm đi, qua thời gian này sẽ ổn lại thôi. Cô không biết anh gặp khó khăn gì trong công ty, cũng biết bản thân không giúp được gì. Cô thấy bản thân mình rất vô dụng, chỉ biết ăn với ngủ, chẳng biết làm gì cho anh. Cũng may, Trầm Thính gọi điện tới. Cô thấy mình thật may mắn, có thể sống cùng một thành phố với cô bạn trung học này. Hình như Trầm Thính gầy đi chút ít, đeo kính khoe với Tây Thuần. Biết tớ hẹn cậu ra đây làm gì không? Trầm Thính ra vẻ thần bí. Tây Thuần đối với bộ dạng thần thần bí bí của cô không hề có hứng thú. Chuyện lớn gì đây? Biết tớ vừa gặp ai không? Ai? Trầm Thính cười. Chị gái sắc nước hương trời của cậu đấy. Tây Thuần hết cười nổi. Cậu gặp chị ấy ở đâu? Hơn 2 năm qua, Tây Thuần chưa gặp Trần Tư Giao. Tính chị ấy thích làm theo ý mình, không đếm xỉa tới ai. Rời nhà cũng không nói một tiếng, nói đi là đi, để lại mọi thứ cho cô và mẹ. Nhiều lần mẹ điện thoại nhắc tới chị, nếu bản thân không có câu trả lời thỏa đáng, chắc chẳng dám nhận điện thoại mẹ gọi nữa. Biết tập đoàn Vân Đoan không? Tây Thuần gật gù. Tập đoàn Vân Đoan vốn phát triển ở nước ngoài. Có tin đồn Vân Đoan đang bắt đầu thâu tóm thị trường trong nước. Chỉ là đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nhưng bắt đầu từ năm rồi, trong thời gian ngắn chiếm lĩnh không ít thị trường. Ngay cả Tổng Giám đốc Vân Đoan Diệp Húc Đình này cũng quay trở lại, tự mình xử lý thị trường nội địa. Tớ thấy Trần Tư Giao ở đấy, hình như đến để phỏng vấn. Tây Thuần hơi nhíu mày. Tập đoàn Vân Đoan lớn thế kia chắc chắn yêu cầu trình độ cũng như bằng cấp rất cao. Sao Trần Tư Giao có thể dự tuyển? Nhưng đây mới giống tính cách Trần Tư Giao. Lần sau mà gặp Trần Tư Giao, nhớ nhắc chị ấy liên lạc với tớ. Trần Thính gật đầu, thở dài. Chị cậu dù đứng chỗ nào cũng trở thành tâm điểm. Người đến ứng tuyển không đến 800 cũng hơn 1.000, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã biết là Trần Tư Giao. Đúng thật là người đẹp chói mắt. Tây Thuần chẳng thấy vui vẻ gì. Từ xưa hồng nhan thì bạc mệnh, hay nói mỹ nhân các triều đại xưa mấy ai được sống hạnh phúc. Cô cười cười, trách bản thân nghĩ quá nhiều. Tuy Trần Tư Giao không sống theo bất kỳ khuôn phép nào, nhưng cũng biết tự chăm sóc bản thân, sẽ không để bản thân phải chịu thua thiệt. Suy nghĩ này làm Tây Thuần yên tâm hơn rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 19. Trình Nghi Bắc về đến nhà thì thấy Tây Thuần đang đứng ngẩn người ngoài ban công. Anh đờ người chốc lát, mang văn kiện này nọ cất vào thư phòng. Sau đó mới bước ra ban công, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Sao lại đứng ngoài này? Gió lớn lắm, cẩn thận kẻo cảm. Tây Thuần quay sang, gương mặt anh phóng đại trong mắt cô. Thật sự lúc này cô rất muốn biết khi anh tức giận trông sẽ thế nào. Vẫn bộ dạng điềm nhiên bất cần, không quan tâm tới ai, hay sẽ trưng ra bộ mặt đáng ghét? Thật khó tưởng tượng ra anh sẽ điên loạn đập phá đồ đạc hay là gào thét. Cái này không biết có ăn khớp với anh không? Suốt ngày ở trong phòng, buồn chán lắm. Cô mím môi, đối với anh động tác này rất thân mật, mà thật ra cũng không có gì, như một thói quen rồi, thói quen ôm ấp anh. Nói đúng hơn là bọn họ phát triển quá nhanh, cũng không thể nói là phát triển quá nhanh, phải nói là quá trình có lược bỏ vài giai đoạn, hướng thẳng đến trung điểm. Nên luôn thấy thiếu gì đó, tột cùng là thiếu cái gì cũng chẳng ai biết. Mặt anh thì vùi vào vai cô, nhưng tay vẫn ôm lấy eo cô. Không hiểu sao, ôm cô có thể khiến anh cảm nhận được một loại bình yên chưa bao giờ có trước đây. Nhắm mắt lại, bản thân như là con thuyền bập bềnh giữa biển lớn, bởi có cô mà có cảm giác như mình đã tìm được bờ cập bến. Đây là một cảm giác rất đỗi kỳ diệu. Gương mặt anh thấm mỏi mệt, có nghĩa cả ngày nay cực kỳ bận rộn. Cô đưa tay mở vòng ôm của anh. Ăn cơm chưa? Anh lắc đầu. Cô mỉm cười bước vào trong, tự mình nấu cơm. Còn Trình Nghi Bắc thì ngây người nhìn bóng lưng của cô. Lại đúng cảm giác này, nhìn không thấu cô, không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Như thể cô chỉ là người ngoài cuộc, thản nhiên đứng một bên, không quá hào hứng nhưng cũng chẳng thấy biểu hiện gì. Mà cô thì lại nghĩ rất đơn giản, chỉ mong anh có thể ăn cơm sớm một chút rồi mau chóng nghỉ ngơi. Nếu biết cô chủ động nấu cơm mà kết quả sẽ thành ra thế này, chết cô cũng không bước vô bếp. Tay anh cởi bỏ dây lưng áo ngủ của cô, vuốt ve làn da trơn chuột của cô. Cô dãy dụa đôi chút, kháng cự theo bản năng, nhắc nhở anh cô đang mang thai. Ngày mai anh còn phải dậy sớm đi làm, nhưng mà không thắng được với động tác của anh, bởi vậy cô chọn thỏa hiệp. Hai tay anh chống hai bên cơ thể cô, không muốn cô phải chịu sức nặng của anh. Trong lúc anh hôn cô, cũng không thấy cô bài xích. Thuận theo anh, tay cô len lỏi vào tóc anh. Rõ ràng cả hai chẳng phải người quen thuộc nhất của nhau, cũng chẳng phải hai kẻ yêu nhau sâu đậm, vậy mà lại làm chuyện thân mật nhất, lại còn rất hiển nhiên. anh vuốt ve an ủi cô, ôm cô trong ngực, mà anh thì cúi đầu thở hổn hển. Tay anh chậm rãi sờ vào mặt cô, anh đờ người không nhận ra bởi mặt cô ướt nhem. Cả người anh cứng nhắc. Có vẻ như cô đã nhận ra sự khác thường của anh, tay bắt lấy tay anh. Em bỗng nhớ tới một người, thấy thương cảm mà thôi. Ừ, anh càng ôm cô chặt hơn, sau đó là một đêm không mộng mị. Hôm sau, Trình Nghi Bắc đến công ty từ sớm, Tây Thuần tiếp tục ở nhà. Cô nghĩ cuộc sống cứ bình yên như vậy là được rồi. Mỗi ngày chờ anh về đến nhà, tán gẫu chút ít về ngày hôm nay, sống cuộc sống bình dị như mọi người. Cái gọi là phiền não, thật ra tự do ta tìm lấy. Tự hỏi, nếu quên thì sẽ thế nào? Quên những muộn phiền kia đi, chỉ nhớ đến giây phút hạnh phúc này. Có lẽ cuộc đời sẽ rất tuyệt vời. Chỉ là lúc cô đang muốn ngủ thêm lát nữa, lại nhận được điện thoại từ bên nhà xuất bản, đại ý là tiểu thuyết Hoàng Hôn Thủy Tinh của cô không thể xuất bản. Chuyện này làm cô lo lắng, lập tức rời giường, thay quần áo, mang giày lao ra khỏi nhà. Lúc ngồi xe buýt, cô còn chưa rõ nguyên nhân, bởi lúc trước có không ít nhà xuất bản liên hệ với cô, hy vọng có được quyền xuất bản. Sở dĩ cô chọn nhà xuất bản này cũng bởi phong cách làm việc của đối phương rất chuyên nghiệp, lại có cơ sở. Hơn nữa, ở thành phố C, có thể thuận tiện giải quyết vấn đề. Sao giờ lại thành ra thế này? Cô bước vào công ty xuất bản, tìm được người phụ trách. Tiểu thuyết Hoàng Hôn Thủy Tinh của cô đến cả khâu in ấn cũng hoàn thành, chỉ chờ tung ra thị trường thôi. Cô cau mày. Tôi hy vọng nhận được lời giải thích hợp lý. Đối phương cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tây tiểu thư, chúng ta hợp tác lâu vậy rồi, thậm chí còn hy vọng cô cho chúng tôi quyền xuất bản tác phẩm tiếp theo của cô. Cô nói không phải bất đắc dĩ, chúng tôi sẽ dừng xuất bản Hoàng Hôn Thủy Tinh hay sao? Tôi không muốn nghe cái này. Tôi chỉ biết là chúng ta đã ký hợp đồng, làm trái với hợp đồng. Tôi nghĩ các người biết sẽ thế nào rồi. Đối phương chẳng thèm bận tâm. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ bồi thường đúng theo hợp đồng. Điều này làm Tây Thuần khó hiểu. Có thể cho tôi biết nguyên nhân không? Tây tiểu thư, không phải cô đắc tội với người đó à? Tây Thuần mang theo bực bội rời khỏi đó, đồng thời suy nghĩ về câu nói kia có ý gì. Trong số những người cô đã đắc tội, đã vậy còn có thế lực lớn thế kia. Người phụ trách ám chỉ quá rõ ràng. Bất kể là ai, nhà xuất bản cũng không dám nhận sách của cô. Quả nhiên, nhằm vào cô mà. Đó giờ cô là người mà. Người không động tôi không động người. Nhưng lần này lại có người nhắm thẳng vào cô. Nói vậy nghĩa là cô đã làm chuyện khiến đối phương vô cùng tức giận. Đầu tiên, cô nghĩ đến Vương Hữu Địch, nhưng bác bỏ ngay lập tức. Dù cho có người từng làm mình tổn thương, nhưng cũng không thể vì việc này xảy ra mà phủ nhận người này. Cô cũng biết, tình cảm kia phải dừng lại, chắc chắn không phải lỗi ở một người. Bản thân cô cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Cô không nên xem anh như người đã phạm tội tày trời. Cô cảm động đối phương từng rất tốt với cô. Tốt và xấu đều như nhau, cùng tồn tại không thể xóa nhòa. Vậy chỉ còn một người. Kỳ thật, cô không hiểu Đỗ Trạch Nhiên lắm. Thuộc dạng thiên chi kiêu tử, luôn tự cho bản thân muốn làm gì thì chắc chắn sẽ làm được. Bẩm sinh đã kiêu ngạo. Có lẽ chuyện lần trước, Trình Nghi Bắc dẫn cô đến buổi tụ họp đã đến tai Đỗ Trạch Nhiên, nên giờ ra tay áp đảo tinh thần cô. Để cho cô biết, người không biết suy nghĩ sẽ có kết cục thế nào. Ít nhiều cô cũng biết cái gọi là môn đăng hộ đối trong giới thượng lưu. Cũng bởi chỉ có cách nghĩ này mới có thể giúp bản thân có địa vị cao chót vót, khác xa bọn người thấp kém. Cô không thể hiểu nổi tại sao trong lòng bọn họ cho rằng chỉ có bọn họ mới xứng đáng có cuộc sống đó. bọn họ được phép đùa bỡn những người bình thường. Nhìn người ta nhận hết đau khổ, mình thì vỗ tay cười người ta bị đùa giỡn trong tay mình. Có lẽ giây phút đó cô đã hiểu được vì sao khi ở cùng Trình Nghi Bắc, cô luôn cảm thấy rất bình yên. Bởi anh tốt với cô đến nỗi tôn trọng cô từ những điều vụn vặt nhất. Anh không giống Vương Hữu Địch, mỗi lần tốt với cô rồi sẽ bắt cô đáp trả lại y như vậy. Khi anh làm việc cũng chẳng coi mình là đương nhiên được quyền làm thế này, không thể làm thế kia. Chắc bởi do bản tính. An toàn như vậy khiến cô thấy bình yên không thôi. Chương 20. Lúc Tây Thuần bước vào Bất Dạ Thành, đám người Đỗ Trạch Nhiên và Mã Khải đang chơi đùa một cách điên rồ. Bọn họ thích thú nhìn chằm chằm vũ công thoát y trước mặt, cơ thể lắc lư không ngừng, dáng người thướt tha uốn éo, không thể không hấp dẫn ánh mắt bọn họ. Tây Thuần liếc nhìn bọn họ, trầm mặc đứng một bên. Không biết Đỗ Trạch Nhiên vô tình hay cố ý, vẫn như bình thường trêu chọc kéo vũ công vào lòng mình. Tiếp theo là một loạt câu nói mập mờ đen tối. Tây Thuần chỉ nhìn Đỗ Trạch Nhiên, chẳng ngượng ngùng cũng chẳng làm gì khác, coi tất cả hành động của Đỗ Trạch Nhiên đều đang diễn trò. Cố Trạch Bân và Mã Khải vẫn còn thành kiến với Tây Thuần vì việc Tây Thuần ở bên Trình Nghi Bắc. Tuy không làm khó cô, nhưng cũng không chủ động giúp cô chuyện gì. Lý Tiệu Nham nhìn Tây Thuần, nếu anh mở lời nói giúp, khác nào đối nghịch với Đỗ Trạch Nhiên. Nhưng không nói thì không được. Hai người kia vốn định ngồi chơi nhìn ngó, chứ đâu tính giúp. Lý Tiệu Nham vẫy tay với cô. Đến khi nào vậy? Làm sao mà không mang vị kia nhà em theo? Nếu Trình Nghi Bắc ở đây lúc này, có lẽ tình cảnh của cô đã không khó xử như vậy. Đỗ Trạch Nhiên quét mắt liếc Lý Tiệu Nham. Lý Tiệu Nham đáp lại bằng bộ dạng không biết mình đã làm sai cái gì. Tây Thuần bước đến chỗ Lý Tiệu Nham. Hôm nay anh ấy bận việc nhiều lắm. Đỗ Trạch Nhiên nghe vậy cười cười, vô cùng trào phúng. Việc gì thế? Đỗ Trạch Nhiên vẫn còn cười, đẩy cô gái bên người mình ra chỗ khác, nét mặt bỗng chốc lạnh tanh. Tôi không quấy rầy đến công việc của anh ấy. Ngụ ý, cô không biết Trình Nghi Bắc làm cái gì cả. Nên quan tâm nhiều vào, không chừng sẽ rất ngạc nhiên khi biết tại sao Trình Nghi Bắc lại phải làm việc như vậy. Giọng Đỗ Trạch Nhiên nhàn nhạt, lại còn có ý nghĩa sâu xa. Tây Thuần cười ngọt ngào. Tôi nghĩ anh ấy làm thế nào cũng không bằng Đỗ Tổng. Không chỉ lo chuyện công ty, còn phải lo đối phó những người không liên quan nữa. Nên mới nói Đỗ Tổng là người bận rộn mà. Vậy mà dưới tình huống này, Đỗ Tổng vẫn có thể thoải mái vui đùa. Tinh thần như vậy đâu thể so sánh với người bình thường. Mắt Đỗ Trạch Nhiên híp lại. Sao có thể bỏ mặc chính mình được chứ? Đối với loại phụ nữ mà ngay cả bạn trai của mình cũng xuống tay, không dạy cho một bài học thì bản thân khó mà nhẹ nhõm được. Tất nhiên, tôi cũng không nói Tây tiểu thư. Dĩ nhiên cô không cần chột dạ. Đây là đang gián tiếp thừa nhận chuyện là do anh ta làm. Ánh mắt Tây Thuần lạnh tanh. Đỗ Tổng đã tung hoành trên thương trường nhiều năm vậy rồi. Chẳng lẽ còn chưa biết muốn làm gì cũng cần có bản lĩnh ư? Phải chăng nhiều năm vậy vẫn còn coi trọng loại người dựa vào gia thế chèn ép sau lưng người không ai chống lưng? Và dĩ nhiên, thưa Đỗ Tổng, tôi cũng không có nói anh, không cần chột dạ đâu. Cô nói thế, khác nào nói Đỗ Trạch Nhiên hết thảy đều dựa vào gia thế, cố gắng của anh không hề liên can. Mà đời này, anh ghét nhất chính là bị người khác đánh giá mình như thế. Đỗ Trạch Nhiên hung hăng lườm cô. Nhanh mồm nhanh miệng thế kia, trước mặt Trình Nghi Bắc cũng vậy à? Chế nhạo cô là người hai mặt, trước mặt bọn họ là bộ dáng này, còn trước mặt Trình Nghi Bắc thì bày ra bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn, không thì cũng bộ dạng nhu nhược chứ gì. Tây Thuần nhẹ nhàng ngồi bắt chéo chân, nhìn Đỗ Trạch Nhiên nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ. Dĩ nhiên không như thế, chúng tôi còn quyết liệt hơn nữa kìa. Ai đã nói, muốn tranh cãi với một người, bất kể đối phương mở lời thế nào cũng lạnh nhạt, bất kể đối phương tức giận thế nào, mặt vẫn phải nở nụ cười. Đây mới là cách khinh thường đối phương, đả kích đối phương một cách hữu hiệu nhất. Đỗ Trạch Nhiên trừng mắt lườm cô. Thì ra, trời sinh cô đã như vậy. Cô làm bộ khó hiểu. Chả nhẽ Đỗ Tổng trời sinh không phải vậy. Mã Khải và Cố Trạch Bân đã từng chứng kiến bộ dạng này của Đỗ Trạch Nhiên. Nhưng nhìn Tây Thuần, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ban đầu nghĩ, Đỗ Trạch Nhiên để Tây Thuần tới đây nhất định là muốn hạ gục cô. Ai ngờ kết quả lại thành ra thế này. Hơn nữa, hình như bọn họ đều đã nhìn nhầm Tây Thuần. Vốn ai cũng cho rằng cô là một cô gái dịu dàng yếu đuối. Giờ tất cả đều không phải, sai hết rồi. Riêng Lý Thiệu Nham là cực kỳ sùng bái Tây Thuần. Còn đang nghĩ nhất định phải nhớ kỹ màn vừa rồi khi Tây Thuần đấu với Đỗ Trạch Nhiên để kể cho Trình Nghi Bắc nghe. Cho cậu ta biết Tây Thuần có bao nhiêu nhanh nhẹn, bao nhiêu dũng mãnh. Tây Thuần vốn định đến để làm sự tình dịu lại, chuyển biến tốt một chút. Dự tính sẽ nói chuyện với Đỗ Trạch Nhiên, bởi cô cảm thấy cách làm này rất trẻ con. Chèn ép tiểu thuyết của cô thì cô sẽ cùng đường sao? Đó đâu phải đường sinh tồn của cô. Đây chẳng qua là một loại đam mê. Cô rất muốn biết từ bao giờ mà lòng dạ Đỗ Trạch Nhiên lại hẹp hòi như vậy. Nhưng lúc này, cô đã hiểu ra mình làm gì có thể nói đạo lý được với anh ta. Vô dụng thôi. Cùng lắm, anh ta nghĩ vậy là đã cho cô một bài học. Để cô biết đắc tội với Đỗ gia bọn họ sẽ không có ngày yên thân. Có đạo lý hay không, anh ta cũng chẳng để ý đến. Thứ anh ta muốn là cô sợ hãi anh ta. Cô lại cố tình không muốn người khác được như ý. Mã Khải và Đỗ Trạch Bân liếc nhìn nhau, từ chối cho ý kiến. Vậy mà đúng lúc này, Vương Hữu Địch lại đẩy cửa bước vào. Vương Hữu Địch thấy Tây Thuần trong này, có đôi chút ngạc nhiên. Sau đó, đi đến chỗ Mã Khải và Cố Trạch Bân, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Qua bọn họ cũng biết được đại khái, Vương Hữu Địch vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tây Thuần. Vương Hữu Địch đứng lên qua ngồi cạnh Tây Thuần, mặt còn cười cười. Tây Thuần, qua đó nói xin lỗi với Trạch Nhiên đi, coi như việc này chưa từng xảy ra. Lại là cảm giác này, ai đúng ai sai, căn bản không quan trọng. Quan trọng là thân phận của bọn họ lúc này, nên bây giờ cô phải cúi đầu trước bọn họ. Cô nhìn qua phía bên kia, nét mặt lại càng thong thả, càng bình tĩnh hơn bình thường. Đỗ Tổng là người khoan dung độ lượng thế kia, đâu có cần một cô gái nhỏ bé như em xin lỗi nhỉ, cũng đâu phải người có lòng dạ hẹp hòi. Các anh trăm ngàn lần đừng nghĩ anh ấy như vậy nha. Vương Hữu Địch sững sờ, dường như không ngờ cô sẽ phản kháng. Cô nhìn mọi người một lượt. Em có việc đi trước đây, mọi người cứ từ từ chơi đùa tiếp đi. Cô đúng là điên rồi nên mới tới đây. Đỗ Trạch Nhiên nháy mắt bên kia, lập tức có người ngăn cô lại. Cô im lặng, quay người nhìn Đỗ Trạch Nhiên. Vương Hữu Địch cũng đứng lên, bộ dáng nhàn nhã nhìn Đỗ Trạch Nhiên. Đỗ Trạch Nhiên liếc nhìn Vương Hữu Địch vài lần, cuối cùng vẫy tay cho Tây Thuần rời đi. Tây Thuần bước ra khỏi Bất Dạ Thành, nhìn dòng xe dòng người lũ lượt đến rồi đi. Sống trong một thành phố xa lạ, mỗi ngày đều gặp người xa lạ. Cô phải làm thế nào mới sống được yên ổn đây chứ? Cô bước vài bước, tự nói với bản thân. Tây Thuần, mày nhất định phải sống, sống cho thật tốt. Sống tốt hơn so với ai khác trên cõi đời này, phải sống vui vẻ hơn bất kỳ ai. Cô về Vân Nguyệt, vừa cởi giày đã nghe tiếng người trong phòng. Đi đâu đó? Tây Thuần bước đến chỗ Trình Nghi Bắc, vui vẻ ngồi cạnh anh. Anh dịu dàng kéo cô ôm vào ngực mình, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Trên người anh có mùi thuốc, nhưng không làm người khác thấy ác cảm. Có điều cô thấy tò mò. Sao đột nhiên anh lại hút thuốc? Cô trốn tránh. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Anh đưa tay vuốt lên mặt cô, hơi dùng sức. Không muốn đến đó thì đừng đến. Cô lẻ lưỡi, vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu. Biết rồi mà. Mặt anh vẫn còn ủ rũ, cô dán sát vào anh, hôn lên trán anh một cái. Anh cười nhợt nhạt, bật tivi lên, dùng những âm thanh xa lạ phá vỡ không khí này. Anh tiêu sái, vẽ những vòng tròn lỏng lẻo lên lưng cô, dường như đang hưởng thụ khoái cảm, còn cô thì cảm thấy ngứa ngứa. Được rồi, em muốn đi tắm, cả người đều mệt mỏi. Anh buông cô ra, lại nghiền ngẫm nhìn cô. Tây Thuần, hả? Anh không muốn lần sau lại phải nghe những chuyện thế này từ miệng người khác. Cô cứng người tại chỗ, nhếch môi mới xoay người cười nói. Sẽ không nữa đâu. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Đường Kết Hôn Không Tình Yêu. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.